Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, hồng bao vừa xuất hiện. Bạn học nhỏ, chấm ngoặc kép, bị Lâm Diệp như thế lôi kéo. Thường Tĩnh cũng không nói thêm gì, liền theo hắn đi. Những này người xem cũng có chút quá nhiệt tình a. Thật vất vả gạt ra dòng người, chạy ra diễn truyền bá sảnh. Thường Tĩnh cũng là buông lỏng một hơi. Dù sao, liền xem như hiện ở trong nước nổi tiếng nhất nhỏ thịt tươi, đoán chừng cũng không có khả năng dẫn phát khán giả dạng này oanh động đi. Đương nhiên, bởi vì Tĩnh Di ngươi thật sự là quá đẹp. Chấm ngoặc kép, còn tốt hiện tại Thường Tĩnh là mang theo khẩu trang. Bằng không, cùng nàng như thế thân mật cùng tới gần, Lâm Diệp còn thật lo lắng cho mình cũng tâm thần chập chờn đâu. Bất quá, cùng Thường Tĩnh đợi cùng một chỗ chỗ tốt cũng là rõ ràng. Từ Thường Tĩnh trong thân thể tiết lộ ra ngoài loại khí tức kia, tuôn ra tiến vào Lâm Diệp trong cơ thể, lại để cho Lâm Diệp tu vi đột nhiên tăng mạnh ở trong. Cảm ơn ngươi, bạn học nhỏ. Thường Tĩnh thoáng có chút ngượng ngùng gật đầu. Bao nhiêu năm, nàng còn là lần đầu tiên bị khác phái dạng này ca ngợi. Từ khi tai nạn xe cộ về sau, xinh đẹp chữ này thật cách nàng thực sự quá xa. Tĩnh Di, người cũng đừng gọi ta bạn học nhỏ, gọi ta Tiểu Diệp là được. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Tốt, nhỏ, lá, đúng không? Nghe được Lâm Diệp nói như vậy, Thường Tĩnh liền theo bản năng cho rằng Lâm Diệp là họ Lá. Dù sao, Diệp cùng Lá là cùng âm. Ân, đi thôi. Tĩnh Di, hiện tại những cái kia người xem đoán chừng còn điên cuồng lấy. Nếu không, ta đưa ngươi từ đài truyền hình cửa sau rời đi, đón xe cùng một chỗ về khách sạn. Bởi vì Lâm Diệp cũng phải về khách sạn đi lấy đồ vật, cho nên liền cũng không có giả mồm, trực tiếp mời Thường Tĩnh cùng đi. Thường Tĩnh cũng có chút gật đầu, sau đó liền đi theo Lâm Diệp lặng lẽ từ đài truyền hình cửa sau chuồn đi. Mà lúc này, Kim dẫn dắt lại là để cho thủ hạ phó đạo diễn chờ nhân viên công tác nhanh đi tìm Thường Tĩnh. Thế nhưng tìm nửa ngày, Thường Tĩnh cũng sớm đã đi theo Lâm Diệp về viên khách sạn đi. Kim dẫn dắt, không tìm được, cửa sau gác cổng lão Trương giống như nói. Thường Tĩnh từ cửa sau đón xe đi. Chấm ngoặc kép, phó đạo diễn thở hồng hộc chạy tới báo cáo. Kim dẫn dắt liền gật đầu, nói, khẳng định là về khách sạn đi. Hừ, bất quá ta nhìn nàng, làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Kim dẫn dắt liền trở lại phòng làm việc của mình. Từ trong ngăn kéo, đem Thường Tĩnh ký cái kia hiệp ước tìm ra. Sau đó, liền lái xe, hướng về viên khách sạn chạy tới. Cùng lúc đó, trực tiếp tham hỏi truyền bá sau khi đi ra, liền trong nháy mắt tại trên Internet dẫn bạo chủ đề. Vài chục năm trầm luân, một chiêu phục nhan kinh diễm thiên hạ, đẹp nhất yêu phi đát kỷ, ta nguyện vì ngươi dốc hết thiên hạ. Cái kia lại để cho toàn hoa hạ nam nhân si mê yêu phi đát kỷ trở về. Rất nhiều tin tức cơ hồ là tại trong vòng nửa giờ liền dũng mãnh tiến ra. Cái này còn không bao gồm những cái kia diễn đàn bên trên phát bài viết. Vẻn vẹn là chủ lưu giải trí truyền thông, liền phát mười mấy thiên thông bản thảo. Mà lại, tại microblogging các hạng truyền thông các loại video phát, cũng là một đường bão táp bên trong. Nhất là Thường Tĩnh khẩu trang bị sốc lên một sát na kia, giống như tiên tử hạ phàm giống như, để cho người ta nhìn về sau cũng nhịn không được muốn phát. Mẹ nó, cái này là Thường Tĩnh, mặt của nàng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, đồng thời còn chưa bị hủy cho, mà là cố ý lừa gạt ta sao? Trước đó cùng Kim dẫn dắt có giao dịch cái kia fan tổng, nhìn thấy những video này về sau, liền trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn nhiều lần video, lặp đi lặp lại xác nhận sau đó. Tâm tư của hắn lập tức liền vừa sinh động, đi dạo con mắt, liền lập tức kêu lên chính mình mấy tên thủ hạ, cũng lái xe hướng về viên khách sạn quá khứ. Viên khách sạn, Lâm Diệp cùng Thường Tĩnh hữu kinh vô hiểm trở về. Hai người trên xe ngược lại là cùng nhau trò chuyện thật vui. Không hề giống là mới thấy qua vài lần người xa lạ. Ngược lại giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Mà lại, hiện tại Lâm Diệp đã từ lâu không phải là vài tháng trước cái kia lệch ngây thơ tuổi dậy thì tiểu. Nam sinh, tu luyện tu chân công pháp về sau. Càng làm cho hắn toàn thân trên dưới có một loại xuất trần bất phàm khí tức. Trời sinh mị cốt cùng người tu chân ở giữa lẫn nhau thu hút. Cũng cực kỳ tăng tiến giữa hai người hảo cảm. Lâm Diệp trước đó hút nhập thể nội những cái kia linh khí. Tại trong quá trình này, toàn bộ nhanh chóng chuyển đổi trở thành tự thân nguyên khí. Sau đó tu vi một đường tiêu thăng, rất nhanh liền đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Chỉ kém cuối cùng cái kia đột nhiên một bước, liền có thể bước vào trúc cơ kỳ. Đáng tiếc, linh khí hấp thu còn chưa đủ. Bằng không, vừa rồi hẳn là có thể trong chớp mắt, đột phá đến trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép, đem Thường Tĩnh đưa trở về phòng về sau. Lâm Diệp nhịn không được đáng tiếc một tiếng. Mà lại, hắn cũng biết, cũng không phải là mỗi lần tiếp xúc Thường Tĩnh, đều có thể thu được thần kỳ như vậy tốc độ tu luyện tăng thêm. Lần này chi cho nên sẽ có lớn như thế trợ giúp. Hoàn toàn là bởi vì Thường Tĩnh trời sinh mị cốt tích lũy loại này phụ trợ lực lượng khí tức. Đã trở thành không sai biệt lắm chồng chất nhanh 40 năm. Tự nhiên trong chớp mắt đụng phải Lâm Diệp cái này duy nhất người tu chân. Phóng xuất ra, giống như vỡ đề lũ ống. Tuôn ra mà đến, trợ giúp vô cùng lớn. Có điều, cái này cũng đã phi thường tốt. Tối thiểu tiết kiệm ta hơn nửa tháng tu luyện khổ công. Chấm ngoặc kép, tu vi tinh tiến. Lâm Diệp toàn thân trên dưới lỗ chân lông cũng bài xuất không ít dơ bẩn. Hắn thư thư phục phục tắm rửa về sau. Uống rượu cửa hàng tự phục vụ bữa tối. Xa xa nhìn thấy khách sạn lại có một cái 10 phần xa hoa trong phòng bể bơi. Nghĩ đến ban đêm cũng không có việc gì. Liền tại trong tửu điếm bộ cửa hàng mua quần bơi nón bơi. Chuẩn bị đi thử một chút loại này cấp cao bể bơi. Trước kia ta học bơi lội. Vẫn là ở nhà đầu kia tiểu hà. Loại này trong phòng bể bơi. Cho tới bây giờ cũng chỉ tại trên tivi nhìn qua. Hôm nay có cơ hội lại có lúc ở giữa. Sao có thể không thử một chút đâu. Chưa từng tới loại này bể bơi Lâm Diệp. Cũng rất thông minh đi theo phía sau người khác. Muốn nhìn một chút những người khác là làm sao làm. Phải vào bể bơi. Trước hết đến bể bơi quản lý sân khấu tay kia bài. Báo lên số phòng về sau. Lâm Diệp cầm tới số 34 thủ bài. Đây là bên trong phòng thay quần áo cái dương chìa khóa. Thanh cái nhân vật phẩm cùng quần áo đặt ở trong dương. Liền có thể thỏa thích yên lòng đi bơi lội. Nam trái nữ phải. Bên này là nam phòng thay quần áo. Chấm ngoặc kép. Nắm bắt tới tay bài về sau. Lâm Diệp hướng về lúc đầu muốn hướng về bên trái nam phòng thay quần áo đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn như vậy không cẩn thận thoáng nhìn phía dưới. Nhưng thật giống như nhìn thấy ở bên phải trong phòng thay quần áo nữ tựa hồ có hồng bao dấu vết. Ngọa tào, sẽ không, hố tra hệ thống, hiện tại thăng cấp, rất lâu chưa từng xuất hiện hồng bao. Vừa xuất hiện, liền lại là tìm loại này lúng túng địa phương A. Vì xác nhận một chút phải chăng trong phòng thay quần áo nữ có hồng bao. Lâm Diệp động dùng một chút mắt nhìn xuyên tường, hưu một chút. Mắt nhìn xuyên tường tác dụng phát huy phía dưới. Không chỗ che thân. Nhìn một cái không sót gì. Trắng bóng. Phi. Là vàng óng ánh hồng bao. Phòng thay quần áo bên trong. Không cần phải nói. Lâm Diệp không chỉ là nhìn thấy phiêu phù ở cái kia màu vàng kim hồng bao. Càng nhìn thấy rất nhiều đang tại đổi áo tắm nữ sĩ. A, ngọa tào. Đây là. Tĩnh Di. Nàng. Nàng làm sao cũng chạy tới bơi lội. Nháy mắt mấy cái. Lâm Diệp lúc đầu muốn đem con mắt chuyển hướng nơi khác. Lại phát hiện Thường Tĩnh lúc này chính cầm lấy bao tại trước đài đổi tay bài. Đi vào phòng thay quần áo. PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.